Chiến tranh và hòa bình, quyển 6, góc truyện audio.com. Piotr với tư cách là một trong những người khách được trọng vọng nhất, phải ngồi vào bàn Boston với Ilya Andreyevich, viên tướng và viên đại tá. Piotr ngồi bên bàn Boston có thể trông thấy Natasha ở trước mặt. Và sự thay đổi kỳ lạ của nàng từ tối vũ hội hôm trước khiến chàng kinh ngạc. Hôm nay Natasha có vẻ trầm ngâm, ít nói, và không những không xinh bằng hôm đi dự vũ hội, mà có lẽ lại còn xấu đi nữa là khác. Nếu nàng không có cái vẻ hiền lành và hờ hững đối với tất cả những gì đang ở quanh nàng như bây giờ. Cô ta làm sao thế nhỉ? Piotr nhìn nàng nghĩ thầm. Nàng ngồi bên cạnh chị ở chiếc bàn trà và miễn cưỡng trả lời Boris bấy giờ đã đến ngồi cạnh. Mắt Natasha không nhìn vào chàng. Piotr đánh cả một loạt bài đồng hoa và 5 lần phải cầm bài lên khiến cho đối thủ của chàng vô cùng khoái chí. Chàng nghe có tiếng chào hỏi và tiếng một người bước vào phòng trong khi chàng đang nhặt bài. Piotr lại đưa mắt nhìn Natasha. Cô ta làm sao thế? Piotr càng kinh ngạc tự nhủ. Công tước Andrei đang đứng trước mặt nàng, vẻ âu yếm và trân trọng, nói với nàng một câu gì không rõ. Nàng đỏ bừng hai má và hình như đang cố ghim bớt hơi thở phập phồng ngẩng đầu lên nhìn chàng. Và ánh sáng rực rỡ của một ngọn lửa bên trong, trước đây âm ỉ ở tận đầu đâu, bây giờ đã bùng lên trong ánh mắt nàng. Nàng thay đổi hẳn đi, đang xấu xí nàng bỗng trở lại y như trong đêm vũ hội. Công tước Andrei lại gần Piotr, và Piotr nhận thấy một sắc thái mới mẻ, trẻ trung trên gương mặt bạn. Trong thời gian đánh bài Piotr đổi chỗ mấy lần, khi thì quay mặt, khi thì quay lưng về phía Natasha, và suốt 6 lần mãn phân. 1. Chàng quan sát nàng và công tước Andrei, có một cái gì rất quan trọng đang diễn ra giữa hai người. Piotr nghĩ thầm, và một cảm xúc vừa vui mừng vừa chua chát khiến chàng bồi hồi quên cả ván bài đang chơi. Sau 6 lần mãn phân, vị tướng đứng dậy bảo là cứ như thế này thì không thể nào chơi được. Thế là Piotr liền được miễn. Bây giờ Natasha đang nói chuyện với Sonia và Boris. Vera thì đang mỉm cười rất ý nhị nói một câu gì với công tước Andrei. Piotr đến gần bạn, và sau khi hỏi câu chuyện giữa hai người có gì bí mật không liền ngồi xuống bên cạnh. Vera nhận thấy công tước Andrei chú ý đến Natasha nên cho rằng trong một tối tiếp tân thật sự như tối hôm nay nhất thiết phải có những lời bóng gió tế. Nhị ám chỉ đến tình cảm, và thừa lúc công tước Andrei đang ngồi một mình liền bắt đầu nói chuyện với chàng về tình cảm nói chung và về em gái mình. Nàng thấy rằng với một vị khách thông minh như vậy, nàng vẫn cho công tước Andrei là một người rất thông minh. Thế nào cũng đem cái tài xã giao của mình ra vận dụng mới được. Khi Piotr lại gần hai người, chàng thấy Vera đang say sưa nói chuyện một cách hể hà. Còn công tước Andrei thì có vẻ bối rối. Một điều mà Piotr rất ít thấy ở chàng. Công tước thấy thế nào? Vera mỉm cười ý nhị nói. Công tước là người thâm thúy, nên hiểu ngay được tính cách của con người. Công tước thấy Natasha thế nào? Cô ta có thể có một tình cảm chung thủy được không? Cô ta liệu có thể như nhiều phụ nữ khác, ý Vera nói là như mình, đã yêu ai một lần thì chọn đời trung thành với người ấy không? Tôi nghĩ rằng như thế mới là tình yêu chân chính. Công tước nghĩ thế nào? Tôi mới biết được cô em bà quá ít. Công tước Andrei đáp với một nụ cười chế giễu mà chàng dùng để che đậy sự bối rối của mình, nên không thể giải đáp một vấn đề tế nhị như vậy. Và chăng tôi cũng nhận thấy rằng người đàn bà càng ít được yêu bao nhiêu thì lại càng chung thủy bấy nhiêu. Chàng nói thêm và nhìn sang Piotr bấy giờ đang lại gần chàng. Phải, công tước nói đúng, ở thời đại ta, Vera nói tiếp, nàng nhắc đến thời đại ta như những người kiến thức hạn chế thường hay nhắc. Và dinh ninh rằng mình đã tìm thấy và phê phán được những đặc trưng của thời đại và nghĩ rằng thuộc tính cũng thay đổi với thời gian. Ở thời đại ta các cô được tự do nhiều quá đến nỗi cay thú được người ta tán tỉnh thường lấn át mất tình cảm chân chính. Và phải thú nhận rằng Natasha rằng rất thích được người ta tán tỉnh. Thấy câu chuyện lại quay trở về Natasha, công tước Andrei cau mày khó chịu, chàng muốn đứng dậy nhưng Vera đã nói tiếp, mỉm cười còn ý nhị hơn trước nữa. Tôi nghĩ chẳng có ai được người ta tán tỉnh nhiều như cô ấy. Vera nói, nhưng mãi cho đến gần đây chưa hề có ai làm cho cô ấy thích thật sự. Đấy bá tước cũng biết đấy. Nàng nói với Piotr, ngay cả Boris cậu anh họ đáng yêu của chúng tôi. Cũng thế mà, cái này ta nói riêng với nhau. Cậu ấy cũng là một người đi rất xa vào đất nước ái tình. Hai, đấy, Vera nói ám chỉ cái bản đồ ái tình. Ba, được lưu hành rất rộng. Công tước Andrei cau mày lặng thinh. Công tước có quen thân Boris thì phải. Vera nói, chấm, vâng, tôi có biết anh ấy. Chắc anh ấy có nói chuyện với công tước về mối tình thơ ấu của anh ấy đối với Natasha. Trước đây có một mối tình thơ ấu thật à, công tước Andrei hỏi. Mặt đột nhiên ửng đỏ. Vâng, công tước cũng biết đấy. Sự thân mật giữa hai anh em họ nhìn khi dẫn đến yêu đương. Anh em họ cũng như lửa gần rơm ấy mà. Phải không ạ? Ồ đúng thế. Công tước Andrei nói, và bỗng hoạt bát lên một cách thiếu tự nhiên. Chàng bắt đầu nói đùa với Piotr rằng Piotr cũng nên thận trọng trong khi giao tiếp với mấy người chị em họ 50 tuổi của mình ở Moscow. Thế rồi giữa những câu chuyện bông lơn chàng bỗng dưng đứng dậy cầm cánh tay Piotr dắt ra một bên. Cái gì thế anh? Piotr nói, ngạc nhiên nhìn vẻ hoạt bát kỳ lạ của bạn và chú ý thấy cái nhìn của chàng ném về phía Natasha khi đứng dậy. Mình có việc cần nói với cậu. Cần lắm, chấm, công tước Andrei nói, cậu cũng biết những chiếc găng phụ nữ của ta đấy. Chàng muốn nói đến những chiếc găng của hội tam điểm trao cho một người hội viên mới kết nạp để tặng người yêu. Tôi nhưng thôi, sau tôi sẽ nói chuyện với cậu, và với đôi mắt sáng long lanh kỳ lạ với những cử chỉ thẳng thốt. Công tước Andrei đến gần Natasha và ngồi xuống cạnh nàng. Piotr trông thấy công tước hỏi nàng một câu gì không rõ và nàng đỏ bừng mặt đáp lại. Nhưng vừa lúc ấy bước lại gần Piotr, khẩn khoản mời chàng tham dự vào cuộc tranh luận giữa viên tướng và viên đại tá về chiến sự Tây Ban Nha. Bước rất hài lòng sung sướng, nụ cười mãn nguyện không lúc nào rời khỏi gương mặt chàng. Buổi tiếp tân tối nay rất thành công và hoàn toàn giống như các buổi tiếp tân khác mà chàng đã được dự. Cái gì cũng giống hệt, những câu chuyện tế nhị của các cô các bà cũng có. Những ván bài cũng có. Trong phòng lại có một vị tướng nói bô bô, rồi thì ấm samovar, rồi thì bánh ngọt, chỉ còn thiếu một điều mà trong buổi tiếp tân nào chàng cũng thấy có. Một điều mà chàng rất muốn bắt chước, đó là những cuộc nói chuyện to tiếng giữa các tân khách nam giới. Tranh luận về một vấn đề gì cho thật quan trọng và lý thú. Bây giờ vị tướng đã khơi đầu một câu chuyện như thế. Nên bước liền kéo vào tham gia. Chú thích, 1. Hết một chầu gồm một số ván nhất định. 2. Một đất nước tượng trưng do các nhà tiểu thuyết Pháp ở thế kỷ 17 đặc biệt là Murder Scattery. Tưởng tượng ra, trong xứ này ta chỉ lo đến việc yêu đương. 3. Bản đồ của xứ sở nói trên. Trong đó có các sông hồ, thị trấn và làng mạc đều mang tên có ý nghĩa liên quan đến tình ái. Cách chương.